Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ, Nguyễn sẽ tiếp tục gửi đến mọi người là những câu chuyện ma có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn từ khắp nơi ha. Và nội dung của tập 342 này, chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp đến với những cái sự kiện tâm linh của một người bạn tên là Nhi. Bạn này thì quê ở Phú Yên, ở thị xã An Ninh Tây. Và ở phần trước, ở tập 341 thì Nguyễn đã kể những cái sự kiện mà bạn được nghe người thân, bạn bè trong gia đình của mình kể lại ha. Và trong cái tập này thì sẽ đến những cái vụ án, những cái câu chuyện mà bản thân của bạn tự trải qua. Và trước khi mà đi vào nội dung của nó thì mọi người đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh. Và nếu quý vị khán giả nào có những cái câu chuyện tâm linh của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn Nguyễn theo địa chỉ là nguyenguyen.vlog2512a@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân, và tất cả đường link Nguyễn để trên màn hình trong phần mô tả cũng như là ghi mình dưới phần comment rồi. Và mọi người không cần phải nghe lại tập trước đâu, trong tập này Nguyễn sẽ tóm tắt những cái tình tiết nếu như nó có liên quan ha. Và không làm mất thời gian của mọi người, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của tập 342, Lời Nguyên Cô Gái Áo Trắng. Bạn Nhi năm nay thì cũng trạc tuổi Nguyễn Nguyễn rồi, và cái sự kiện đầu tiên trong tập này bạn tự trải qua đó liên quan tới cái căn nhà cũ của bạn ha. Bạn diễn tả về căn nhà chút xíu. Từ ngoài cổng đi vào đó, nó sẽ có một cái sân, sau đó sẽ lên một cái hàng ba. Đi vào trong nhà rồi, bên phải là phòng khách, ở giữa là cái gian thờ, bao gồm tủ thờ nè, một cái bàn vuông có 4 cái ghế và bên cạnh là một cái ly văn. Và ở ngay chỗ cái bàn thờ nó có 2 cánh cửa đi, một cánh là dẫn ra nhà sau và một cánh là thông ra ngoài phòng khách. Và ngay khu vực phòng khách cũng có một cái cửa đi nữa, và cuối cùng cái khu vực nằm ở sau chót đó, nó chính là cái nhà bếp, nó cũng có một cánh cửa để mà thông ra ngoài sân luôn. Cửa đi từ phòng khách và phòng thờ là cái cửa gỗ lồng kính đó các bạn, và kính trong, cho nên là từ bên trong nhìn ra bên ngoài có thể thấy được mọi thứ ha. Và bạn nhớ cái năm mà bạn đi học á, lúc đó là mới có khoảng tầm 7-8 tuổi gì thôi, nói chung còn nhỏ lắm. Ba bạn thì sinh sống bằng nghề đánh cá đêm, ba bạn tên chú Minh. Cứ tầm khoảng 3-4 giờ là chú sẽ dậy ha, chú lấy cái sổng đi đánh cá. Cái sổng nó giống như là cái ghe ở trong Nam mình vậy đó, nhưng mà nó dẹp hơn và nó có hình nó giống như là cái trái chuối vậy đó các bạn. Và cái lưới đánh cá đó, chú Minh này chú hay để ngay chỗ hàng ba. Và khi mà mẹ của bạn sinh hai người em gái đó, cho nên là bạn ngủ ở trên ngay chỗ cái ly văn, ngay chỗ cái phòng thờ cùng với lại ba của mình. Thì mọi chuyện rất là bình thường cho đến một cái hôm nọ ha. Khi mà bạn cùng với ba đang nằm ngủ đó, thì bạn cảm giác là cái giường nó động đậy. Bạn mở hí hí mắt ra, thấy là chú Minh này nè, chú dậy thì bạn biết là ba mình đi đánh cá như mọi hôm rồi. Bạn còn nhớ rất là rõ đó, ba bạn còn nói là con ngủ tiếp đi ngang, ba đi đánh cá. Rồi sau đó chú mới vòng ra sau bếp, chú mở cửa đi. Tại vì lý do là chú sợ mở cái cửa chính, cái cửa lớn ở bên ngoài đó, mặc dù cái vị trí này nó rất là gần với lại cái hàng ba sát bên mà, nhưng mà cái cửa kêu á, cái cửa kính gỗ thì các bạn biết nó kêu rất là lớn, nên là chú sợ ồn mọi người ha, mới mở đi qua một cái đường khác, vòng tường sau bếp, vòng ra ngoài sân, sau đó vòng ngược lên trên hàng ba. Và mọi chuyện cũng không có gì, cho nên là bạn Nhi này bạn nằm tại chỗ thôi. Bạn định bụng bạn chờ ba từ bếp vòng lên trên hàng ba lấy cái lưới rồi thì bạn sẽ đi ngủ tiếp. Nhưng mà nhìn về chỗ cái lưới hoài, các bạn không có thấy chú Minh này đâu hết trơn. Và một hồi sau, thay vì là ba của bạn ha, tự nhiên Nhi lại thấy xuất hiện ngay đúng cái vị trí đó hai cái bộ xương người các bạn. Nhi kêu á là hai cái bộ xương này nè, vừa cầm lưới vừa gỡ gỡ, giống như cách người ta gỡ cá các bạn, vừa nói chuyện với nhau. Không có nghe rõ là nói cái gì, nhưng mà bạn biết chắc chắn á là hai cái bộ xương này đang nói, bởi vì bạn nhìn vào cái quai hàm á, thấy nó đang cử động, nó nhấp nhô giống như là mình đang nói như vậy nè. Chứng kiến cảnh tượng đó giữa đêm, mặc dù hơi hoang mang, hơi lạ lạ, nhưng mà do còn nhỏ quá mà nên bạn không có sợ đâu. Bạn chỉ thấy kỳ kỳ thôi, cứ cắm cúi nhìn hai cái bộ xương như vậy. Một hồi sau bạn ngủ quên lúc nào không hay. Và đến khi mặt trời lên bạn tỉnh lại rồi ha, bạn nhớ lại câu chuyện tối hôm qua và cho rằng đây là cái chuyện hết sức là bình thường. Và trẻ con dễ nhớ cũng rất là dễ quên, và cuối cùng là bạn không có kể câu chuyện này ra cho ai hết. Nhưng chắc chắn sau này nghĩ lại bạn biết không thể nào mình nhìn nhầm được. Và một thời gian sau, học xong cấp 1 rồi bạn lên cấp 2 ha, không có nhớ chính xác là, bạn không có kể chính xác là năm lớp mấy, nhưng bạn có một cái người bạn học chung lớp á. Lúc đầu á, thì mọi thứ rất là bình thường, nhưng mà sau này thì bạn Nhi nghe được tin cái người đó tên là Tùng ha, không may mất sớm do là bị bệnh thận. Và ngay cái người tên Tùng này mất nè, những cái người bạn cũ á, cũng cùng nhau đi đưa tang. Và lúc hạ huyệt chôn xong rồi, biết chắc chắn là cái mộ nằm ở chỗ này rồi. Nhưng đến Tết một cái năm nọ ha, cả lớp bạn mới cùng nhau đi lên tìm mộ của Tùng để thăm đó. Nhưng mà tìm hoài tìm không ra. Cái nghĩa địa mà chôn Tùng là nghĩa địa của làng, không biết là nó có từ lúc nào rồi, nhưng chắc chắn là từ thời ông bà sơ, ông bà cố của bạn đó cũ kỹ ở trên nữa đó, thì đều được chôn cất ở ngay tại đây nè. Nó rất là rộng ha các bạn, đi chỗ nào cũng có mộ dưới chân hết. Và bữa đó nhóm của Nhi tầm khoảng 5-6 bạn, mà các bạn kia cũng thuộc đường đến mộ của Tùng, nhưng mà tìm hoài tìm không có ra. Từ sáng cho đến khi mà gần trưa trời trưa trật rồi, mấy bạn này nghĩ chắc có cái chuyện gì đó, nên là mới khấn nhẩm ở trong đầu là: Tùng ơi, mày sống khôn thét tiên, Tết tụi tao tìm mộ mày thăm nè, mày có linh á thì mày cho tao tìm thấy mộ mày nghe. Vừa mới khấn dứt lời, các bạn tin ông quay qua phải một chút xíu thôi, thấy ngay mộ của cái người tên Tùng nằm ở đúng cái vị trí đó. Hồi nãy giờ đi qua đi lại chỗ này rất nhiều lần rồi nhưng không tài nào mà nhìn ra được. Cho nên mọi người mới kéo tới nhang khói, thắp nhang xong rồi nhặt cỏ xung quanh cái ngôi mộ của người bạn cũ mình ha, thành tâm khấn vái và cuối cùng là đi về. Và lúc đó là thời điểm Tết đó các bạn, người ta đi viếng rất là đông. Nhưng mà khi bạn này bạn kiểu tới trong cái nghĩa địa này nè, cái cảm giác của bạn rất là lạnh bởi vì âm khí nó nhiều quá đó. Và những cái câu chuyện xảy ra và lúc mà bạn này bạn đi học thì còn có một cái sự vụ nữa ha. Bạn được nghe từ người chị họ của mình tên là Thu. Và Thu có một người bạn thân tên là Phúc. Năm đó khi mà mấy bạn vừa thi 12 xong đó, Thu có rủ hội bạn đi xả stress, đi ăn uống với nhau. Và lúc mà ăn xong thì hội con gái đi về, hội con trai thì đi đá banh. Nghe kể lại nha các bạn, cái lúc đá banh á thì người tên Phúc này vẫn còn rất là bình thường. Nhưng lúc về tới nhà, ngay trong cái buổi chiều thôi, Phúc mới kêu với mẹ mình là: mẹ ơi con mệt quá. Thì cô mới lấy cứ là pha cho con mình ly nước chanh vậy đó, bị nghĩ chắc là đi đá banh về nên mệt vậy. Nhưng đâu có ngờ đâu, trong cái buổi tối cùng ngày, người tên Phúc này mất luôn. Không có rõ lý do mất là vì như thế nào hết. Nói chung là ra đi rất là chóng vánh, cực kỳ đột ngột và không ai nghĩ rằng, tại vì nó quá là bất ngờ đi. Mấy năm sau cái sự ra đi của người tên Phúc đó ha, có một cái bạn, bạn này tên là Tuyết. Ngày xưa cũng là bạn học chung lớp với lại Phúc luôn. Bạn này thì học đại học và bên, tức là học về văn thư đó. Và khi mà tốt nghiệp ra trường rồi thì Tuyết có xin về cái ngôi trường cấp 3 của mình để mà công tác ha. Và trong một đêm, cái người tên Tuyết này nằm mơ thấy cái người bạn cũ của mình tên là Phúc hiện về và nói đó là: mày ơi, mày lấy giùm tao cái bằng tốt nghiệp 12 đi. Nghe dứt câu đó, người tên Tuyết này lập tức tỉnh dậy liền luôn các bạn. Nhưng mà nghĩ lâu rồi chắc là kiểu mơ bậy mơ bạ thôi chứ không có gì đâu. Nhưng mà qua đêm sau và mấy đêm tiếp theo nữa đều mơ cùng một cái giấc mộng như vậy. Cho nên là người tên Tuyết này sợ quá trời quá đất rồi. Sáng sớm nhà lập tức đi lên trường trích lục lại cái hồ sơ đó, tìm bằng được cái bằng tốt nghiệp năm đó của Phúc và đem về cho mẹ của Phúc ha. Và đồng thời cũng kể lại là: cô ơi, con nằm mơ mấy hôm nay liên tục nè, là đều thấy là Phúc về, Phúc kêu con là phải lấy giùm cái bằng 12 cho Phúc. Khỏi phải nói rồi các bạn, lúc mà nghe xong đó, mẹ của Phúc xúc động lắm kìa. Kiểu là nhớ mà thương con vì con mình ra đi trẻ quá. Lập tức là đặt cái bằng tốt nghiệp á lên trên bàn thờ và thắp nhang. Và kể từ sau cái hành động này ha, Tuyết không bao giờ mơ thấy người bạn đã mất tên là Phúc của mình nữa. Trong năm 12 thì có một cái sự vụ đau lòng của một cái bạn tên là Phúc như vậy ha. Và sau đó khi mà Nhi đậu đại học rồi đó, thì như các bạn cũng biết, đậu đại học thì ai cũng phải đi học quân sự vào mùa hè của năm thứ nhất hết. Và bản thân Nhi cũng vậy, bạn cũng rất là háo hức. Tại vì nghe mấy anh chị nói là đi quân sự về tăng ký và được tập bắn súng này, nói chung là rất là vui. Trường đại học của Nhi là ở Tuy Hòa, nằm ở phường 7 ha. Còn khu học quân sự của bạn là ở bên phường Phú Lâm. Và để đi qua bên đó phải ngang qua một cái cầu Hùng Vương bắc qua sông Đà Răng. Và qua bên đó đúng thiệt, bạn kêu là rất là vui. Và đêm tới thì lớp bạn được phân ca trực đêm. Ngày xưa thì cái thời Nguyễn đi học thì cũng có, nhưng mấy bạn này là hay bị đi lắm. Tại vì ở lại ngay chỗ đó kiểu gì cũng bị à. Mà chia thường, các bạn nào đi rồi sẽ biết ha. Ba người chung một nhóm trực. và phân theo danh sách từ trên xuống, nói chung là phân theo alphabet đó. Và xuống sau hôm đó là tới ca của mấy bạn này nè, vào tầm cái giờ khuya lắc khuya lơ. Tụi con trai á thì trực ở kho đạn ha, con gái thì trực ở trước cái dãy phòng ngủ của cả lớp. Nhi nhớ là đợt đó bạn đi bao gồm có hai lớp đại học tiểu học ha, là tiểu học A và tiểu học B. Do là bạn này làm giáo viên dạy tiểu học á, cho nên là học cái khoa đó. Và một lớp đại học mầm non, chắc là tầm đâu hơn 150 người, chia đều trung bình mỗi lớp 50 người. Thì trong cái đêm đó, khi mà nhóm trực của Nhi bao gồm ba bạn gái do xếp theo alphabet mà, bao gồm có Nhi bí thư, do là người này tên Nhi làm bí thư, hai là Nhi học tập, là bạn Nhi của tụi mình nè, là Nhi gửi câu chuyện về cho Nguyễn nè, và người thứ ba tên là Phương Nhi. Và do trực giữa khuya như vậy nên mấy bạn này là buồn ngủ dữ lắm, ngồi mà cứ gật gà gật gù, cho nên là mới lấy một cái bộ bài ra chơi. Và đang chơi rất là vui vẻ bình thường thì thấy là từ ngay chỗ cái phòng ngủ á của mấy bạn nè, có một người bước ra bên ngoài, không có nhìn được mặt ha, nhưng mà cái nhân dạng biết ngay một cái người biệt danh tên là Ú ha. Người này thật ra tên Thủy nhưng mà kiểu cái dáng dấp vậy đó nên là gọi là Ú. Và ở chung ký túc xá với nhau, nhìn cái dáng dấp này quen quá rồi, không thể nào mà lộn được. Và đặc biệt là cái bộ đồ áo thun xanh chữ trắng mà người tên Ú này đang mặc nè. Khi này, không biết sao con này tự nhiên nó đi giữa đêm dậy trời và thấy là Ú đi về phía cái khu nhà vệ sinh. Và khu nhà vệ sinh nó ở ngay trước cái dãy phòng ngủ của mấy bạn thôi. Ban đêm tối ơ mà nó lạnh lẽo lắm. Cho nên là cả ba bạn rất là thắc mắc ha. 11 giờ mấy, 12 giờ, sao con này nó gan dữ vậy ta? Mỗi hôm tầm 9 giờ là nó sợ, nó không dám đi vệ sinh một mình à. Mà sao giờ thấy nó đi hiên ngang dữ vậy trời, nó không thèm rủ ai luôn. Nhưng thôi, mấy bạn nghĩ cũng chắc kệ, chắc là mắc quá chịu hết nổi rồi. Nên là ba bạn tên Nhi này nè, tiếp tục là đánh bài, định bụng là chờ cái người tên Ú kia quay trở vô rồi hỏi thử. Nhưng chờ hoài không thấy nha các bạn, chờ 15-20 phút không thấy cái người tên Ú kia quay trở lại. Khi này nè, trong đầu cảm giác là hơi có điềm rồi nha, nhưng mọi người tự trấn an kêu có thể là cái người tên Ú kia đã quay trở về phòng, nhưng mà do tụi mình tập trung đánh bài quá nên là không có để ý. Và mọi người mở cửa phòng ra để mà coi thử, thì trình hình ở trên cái giường đó các bạn, là cái người tên Ú đang nằm ngủ một cách rất là ngon lành luôn. Khi này, mọi người mới lay người tên Ú kia dậy và hỏi đó: "Ê, mày đi đái hồi nãy giờ, sao mày vô hồi nào mà tụi tao không nhìn thấy mày vậy?" Và người kia kêu á: "Ủa, tụi bay nói gì vậy? Tao đang nằm ngủ đây, nãy giờ có đi đâu đâu mà tụi bay thấy?" Cái gương mặt của người này rất là ngơ ngác, cái giọng vẫn còn đang say ke, chắc chắn là không thể nào mà gọi là bịa chuyện dựng chuyện lên để mà chọc ba người đang đứng trực được. Nhưng mà ba bạn tên Nhi này nè cứ loay hoay hỏi tới hỏi lui, cho đến khi mọi người nhìn thấy cái áo mà Ú đang mặc đó, thì nó là cái áo màu vàng chữ đen. Cho nên mọi người hỏi tiếp là: "Ủa, sao nãy tao thấy mày mặc áo xanh mà sao giờ thành áo vàng rồi?" Thì Ú lại trả lời là: "Mày khùng hả? Tao mặc áo xanh gì, tao mặc cái áo này để tao đi ngủ mà." Và đến cái giai đoạn này, đến cái giây phút này nè, ba bạn tên Nhi kia nhìn nhau không ai nói câu gì hết trơn, hiểu là vừa rồi mình nhìn thấy cái gì rồi đó. Tất nhiên, biết là vừa gặp ma các bạn, đâu có dám gác nữa đâu, lật đật thôi kệ bà nó, bây giờ sáng mai có ai phạt cũng kệ luôn, lật đật vô phòng ha, đóng cửa khóa cửa lại để mà đi ngủ. May mắn một điểm là trong cái học kỳ quân sự đó, nó chỉ có cái câu chuyện nhỏ như vậy thôi. Tuy nhiên, lúc mà trở về ký túc xá ở trong đại học thì cũng có rất là nhiều những cái sự vụ nữa ha. Phòng của mấy bạn này ở nè, và bạn Nhi ở là phòng 212. Trường bạn thì có hai khu ký túc xá ha, bao gồm cái dãy A và cái dãy B. Mỗi dãy thì có 4 lầu. Từ lầu 1 đến lầu 3 là dành cho nữ và lầu 4 là dành cho nam. Và sống ký túc xá thì vui lắm các bạn, rất là hợp với một cái người lười nấu ăn như bạn Nhi, bạn tự nhận như vậy ha. Và đến buổi thì xuống căng tin ăn nè, và căng tin thì cách khu ký túc xá có vài bước chân thôi, mà ký túc xá lại nằm gần thư viện nữa, gần với lớp học nữa. Và với một cái người kiểu là giáo viên mê đọc sách mà như mấy bạn đó, thì ký túc xá không khác gì thiên đường hết trơn, mọi thứ nó rất là gần nhau. Những ngày cuối tuần thứ bảy đó, chủ nhật nè, phòng ký túc xá sẽ vắng hơn, do là những người ở đây người ta sẽ đi về nhà, về quê của người ta chơi, đến chiều chủ nhật thì họ mới vào lại ha. Và Nhi á thì hai tuần mới về nhà một lần, và mọi chuyện cứ tiếp diễn đều đặn như vậy cho đến một cái bữa. Hôm đó là thứ bảy ha, trong phòng là 8 người nhưng mà có 5 người đi về rồi. Còn lại Nhi nè, một cái bé khóa dưới và một cái người bạn học lớp toán tin ngủ lại thôi. Và giường ký túc xá thì là giường tầng. Bạn thì ở tầng trên bên tay phải tính từ cửa ra vào bước vô ha. Cái giường dưới bạn thì trống do cái người học chung á là về quê rồi. Cái cô bạn học lớp toán tin thì cũng giường tầng nhưng mà nằm ở dãy bên tay trái. Và giường dưới của cái cô bạn toán tin đó cũng không có ai hết. Còn cái bé khóa dưới các bạn thì nằm ở cái giường dưới cùng phía bên phải với lại Nhi ha. Tầng trên của cô bé đó tất nhiên là cũng không có người rồi. Và mọi chuyện cứ bình thường cho đến lượt buổi sáng cho đến buổi chiều á. Nhưng đến cái buổi khuya khi mà đang ngủ á, tự nhiên cái bạn Nhi này bạn giật mình, bạn tỉnh giấc. Bởi vì bạn cảm nhận là có ai đang rung cái giường của bạn nha. Mà cái giường tầng thì các bạn biết là nó tương đối là nó chắc á. Cho nên là bạn tỉnh dậy xong rồi bạn thấy sao nó rung dữ vậy trời. Bạn cố định thần lại cho nó tỉnh ngủ. Thì bạn vẫn có cảm giác là cái giường đang bị rung. Tuy nhiên giữa đêm giữa hôm rồi, đâu có ai rảnh đâu mà rung giường của bạn như vậy. Bạn mở mắt ra vẫn còn rung nha, nhưng mà trong cái đêm tối á, nhìn đâu thấy gì đâu, bị mắt chưa có quen đó các bạn. Và khi này Nhi mới ngóc đầu dậy với tay bật điện cả phòng cho sáng. Bạn nhìn xung quanh, nhìn xuống, nhìn lên, nhìn ngang, nhìn dọc, không hề có bất kỳ một bóng người nào ở trên. Hai người bạn chung phòng vẫn còn đang ngủ rất là ngon lành. Và khi này Nhi biết là mình bị chọc đó chứ không phải không đâu ha. Nhưng mà do giữa đêm mệt buồn ngủ quá rồi nên bạn vẫn tiếp tục tắt đèn, bạn nằm xuống. Chưa được 5 phút đâu, cái giường tiếp tục rung lên và ngày càng mạnh dần. Bạn nghĩ trong đầu á, nếu mà mình còn để yên chắc chắn một hồi nó rung cho mình rớt luôn. Cho nên là bạn tức lắm, bạn mới chửi thầm trong đầu á là đậu xanh tụi mày. Tụi bay có để yên cho người ta ngủ không? Mày vừa phải thôi. Còn rung nữa hả, tao mà dậy tao đập chết cha tụi bay luôn. Và vừa chửi xong các bạn, ngay lập tức cái giường nó hết rung và bạn thì cũng ngủ luôn một mạch cho đến sáng. Và trong cái căn phòng ký túc xá thì các bạn cũng biết là nhà vệ sinh bao giờ cũng sẽ nằm ở cái phần cuối cùng ha. Có nghĩa là vừa qua khỏi hai cái dãy giường á là tới một cái tủ để đồ cá nhân và tiếp theo đó là đến cái khu vệ sinh. Thì cái bữa này nè, Nhi kể lại là bạn đang đi vệ sinh á, thì tự nhiên đang ngồi giải quyết nỗi buồn, bạn nghe thấy có ai gọi tên của mình. Nhi, Nhi ơi, Nhi. Mà cái tiếng gọi nó ngộ lắm, nó không phải phát ra từ cái khu ngủ đâu mà nó phát ra từ sau lưng bạn vọng tới cái lỗ tai. Nhưng sau lưng của bạn làm gì có ai, đang ngồi trong nhà vệ sinh mà. Khi này nè, bạn vẫn nghĩ là mình nghe lầm ha. Cho nên khi mà giải quyết nỗi buồn xong bạn đi vào trong bạn hỏi đó là ủa, hồi nãy tao đi vệ sinh đứa nào kêu tên tao vậy? Thì tất cả những người trong phòng đồng loạt nói đó, gọi mày làm gì? Làm gì đâu mà gọi mày chi? Thì bạn biết rồi, chắc chắn luôn. Thứ nhất ban nãy bạn không thể nghe nhầm được. Thứ hai nữa là cái vị trí phát ra âm thanh á cũng không thể nào nhầm được. Cho nên chắc chắn là bạn lại gặp ma. Đi vệ sinh, đi ngồi trong toilet mà cũng không yên nữa. Chưa xong đâu nha các bạn. Thời sinh viên á thì Nhi kể là bạn không có người yêu đâu. Tại vì có một câu này bạn kể hơi mắc cười, là theo lời nhận xét của rất là nhiều người xung quanh á, kêu là nhỏ này trẻ con, nhỏ này suy nghĩ không có sâu sắc kiểu kiểu vậy. Nói chung là tính của bạn giống như đứa nít vậy đó. Và cũng vì cái tính cách là nhí nhảnh cá cảnh vậy, cho nên là mọi người đặt cho bạn biệt danh là nhí nhảnh ha. Rồi gọi dần dài thành quen, nhí nhảnh thì nó dài quá nên cuối cùng gọi thu gọn còn có một chữ nhảnh thôi. Gọi từ căng tin ra quán ăn, vô quán tạp hóa cũng gọi là nhảnh nhảnh nhảnh nhảnh, chứ không ai gọi tên Nhi hết trơn. Riết rồi á, có một cái bà chị kìa, họ tính là không có chơi thân với nhóm đâu, nghe như vậy thì thắc mắc hỏi là ê bé, sao ba má em đặt cho tên gì xấu dữ vậy em, tự nhiên cái tên nhảnh. Thì bạn Nhi này bạn cũng chỉ biết cười trừ với bà thôi. Và do tính của Nhi trẻ con đó thì hay tò mò, mà thật ra năm đó học đại học thì cũng lớn so với ai đâu mà không trẻ con. Bạn hay tò mò lắm, cũng hay thắc mắc ha. Khi mà bạn nghe một cái tin có một ông anh học ở cái dãy của bạn luôn nha, tức là ký túc xá khu A của bạn, nhưng mà ở trong phòng 406. Ông anh nói kể đó là phòng của ổng có ma. Thì bạn lật đật, tự nhiên là mặc dù sợ ha, nhưng mà nghe chỗ nào có là hay đi kiếm để mà hóng lắm. Thì bạn có đi kiếm cái người thanh niên đó để bạn hỏi. Và khi mà nghe anh này anh kể ra nè, thì ông này kiểu ổng tên Mang ha. Ổng là người dân tộc thiểu số đó. Ổng học trên bạn Nhi này một khóa, cùng lớp với cái người chị họ của Nhi. Và do là bạn hay sang lớp của chị họ chơi cho nên là ai cũng biết mặt bạn hết trơn. Và ông này cũng dễ chịu, ổng kể đó là mày biết không, trong phòng anh nè, có một con ma nữ đó, lâu lâu nó hiện ra hù tụi anh nè. Xong rồi mày biết con trai ký túc mà phải có mấy cái màn lén mua bia mua rượu về nhậu thì mới có kỷ niệm chứ. Thì bữa đó phòng của tao, tao nhậu thằng nào thằng ấy nó say bé hết trơn rồi. Thằng bạn tao xỉn nè, nó nằm ngủ giữa đêm thì mắt tiểu, mở mắt dậy đó, trời ơi, nó chưa kịp đi thì đập vô mắt nó là một cái vong của một người con gái nhà mày. Nó đang đu trên cái cửa phòng vệ sinh. Thằng bạn tao biết là ma rồi, bị nó mặc áo trắng, tóc dài không có thấy mặt. Với lại người á, thứ nhất làm sao vô được phòng tao, thứ hai nữa nếu mà người có vô được thì ai rảnh lúc đó mà đu trên cái cửa phòng vệ sinh làm gì. Thằng bạn tao á, nó xỉu ngang luôn. Và còn bản thân cái người kể câu chuyện này cho Nhi nè, ông mang đó, ông kêu là có một lần ông cũng bị ha. Ông đang ngủ vậy đó, tự nhiên cái ông mở mắt ra, ông không biết lý do sao tự nhiên cái mình thức đột ngột giữa đêm mà kỳ dữ vậy trời, giống như có cái gì đó bắt là ông này ông phải mở mắt dậy á. Thì tự nhiên khi mà mắt ổng quen dần về bóng tối rồi thì ổng thấy nguyên cái bản mặt trắng bóc luôn đang từ ở trên cao nha, xà xuống áp sát vào cái mặt của ổng. Cái giường ký túc xá thì nó nhỏ lắm các bạn, chỉ đủ một người nằm hoặc là một người rưỡi thôi. Thì ổng thấy xong vậy đó, ổng mới chớp mắt mấy cái xong rồi ổng quay qua quay lại, tức là ổng cố tình ổng vờ như là thôi giờ kệ mẹ mày, bây giờ mày hiện mày hù tao thì tao cũng kệ mày luôn, tao mệt quá rồi, sáng mai tao phải đi học nữa. Cho nên là ổng lờ như ổng không thấy, ổng không biết gì hết trơn. Ổng nhắm mắt, ổng quay qua chỗ khác và ổng nằm ngủ cho tới sáng, coi như là không có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên khi mà kể câu chuyện này ra cho Nhi đó, thì ông Mai ông nói là lúc đó tao sợ lắm chứ, tao muốn đứng tim tao chết luôn. Nhưng mà tao nghe nói để cho mấy ông ma đó, nó thấy là mình sợ nó thì nó càng hù mình dữ hơn nữa, nên là tao phải làm như vậy ha. Và cũng chính vì lý do rất là nhiều người gặp trong căn phòng này rồi nên dần dà là cũng thành quen. Và mấy ông này á, ở cũng cúng kiến dữ lắm chứ không phải bỏ bê gì đâu, nhưng gặp là vẫn gặp mà. Và nghe kể cái nguyên nhân ngày xưa căn phòng 406 này đó là phòng của mấy cái người con gái ở chứ không phải là trai đâu. Và trong đó có một cái người không biết vì sao mà lại nhảy lầu tự vẫn ha các bạn. Và cái linh hồn của cái người đó ở luôn trong căn phòng 406, không có đi đâu hết. Và ngoài ra trên tầng 4 á, còn có một cái, tức là ngoài tầng 4 ra thì còn có một cái phòng là phòng 106 nữa. Và trong phòng đó cũng có một cái bạn này. Bạn này vía yếu á, nên là thường xuyên bị vong nhập nha. Mỗi lần mà bị nhập á, là bạn sẽ gào khóc, bạn la hét, nhìn cái gương mặt rất là thấy ghê kìa. Nghe kể lại á, cái người đó ở nhà thì không sao hết trơn, nhưng mà cứ vô ký túc xá là bị, vô ký túc xá là bị. Và đến nỗi những cái cô mà quản túc á, cũng biết là phòng đó có vong, nên là chiều nào cũng thắp ba cây nhang cắm trước căn phòng 106. Nhưng mà cắm giấu giấu làm sao mấy cái bụi cỏ đó, để người khác đi không có nhìn thấy. Và cứ chiều tà đi ngang qua chỗ này, bất kỳ một người nào cũng có cảm giác là nó rợn da gà hết trơn các bạn. Và khoảng thời gian đại học của Nhi trải dài 4 năm ở Tuy Hòa ha. Và bạn kể là thành phố Tuy Hòa này có con sông Ba chảy qua. Sông Ba là bắt nguồn từ cao nguyên ở Gia Lai chảy về Phú Yên và đổ ra Biển Đông. Và trên bản đồ tên là sông Ba, nhưng mà khi vào địa phận của tỉnh Phú Yên đó, thì người dân gọi sông Ba là sông Đà Răng. Và con sông này chạy về Tuy Hòa thì chính quyền cho xây hai cái cầu bắc qua sông, đó là cầu Đà Răng. Cầu này thì được xây khá là lâu rồi, và thứ hai là cầu Hùng Vương, mới xây sau này ha. Và hai cái cầu nối trung tâm thành phố với khu vực bên kia cầu. Thì vào một ngày đẹp trời á, bạn Nhi này nghe những cái người bạn học ở học viện ngân hàng kể về câu chuyện một bạn nữ thất tình cho nên là người ta nhảy cầu ha. Và lúc đó tầm khoảng là năm 2012-2013 đó, nghe kể lại là cái chị nữ này nè vừa mới tốt nghiệp thôi, đang làm lễ tân ở một khách sạn trong thành phố Tuy Hòa. Không biết là chuyện tình cảm như thế nào ra làm sao mà anh người yêu đòi chia tay cái chị đó. Anh người yêu này thì làm công chức tại thành phố Tuy Hòa, và vì vậy chị này chỉ quá là buồn đi, cho nên là chị quyết định sẽ nhảy cái cầu Hùng Vương để mà tự tử ha. Và trước khi nhảy đó, chị có để lại một cái bức thư. Và lúc đó, thời điểm đó, bức thư có lan truyền ở trên Facebook các bạn. Và cái nội dung của bức thư á, là những ai mặc áo trắng yêu một ai đó không thật lòng sẽ có kết cục như tôi ngay tại cây cầu này. Nó giống như là một cái lời nguyền vậy các bạn. Và không rõ thực hư là cái lời nguyền này như thế nào, nhưng trong thực tế đó, sau khi mà cái chị đó nhảy cầu rồi, có nhiều cái vụ tự tử xảy ra lắm. Tính đến cái thời điểm hiện tại chắc là khoảng hơn 10 vụ rồi. Và nghe kể lại, cứ tầm khoảng 3 giờ sáng, người dân từ bên này cầu chạy sang phía thành phố để mà mua bán cá đó. Tới gần giữa cây cầu các bạn, họ đều thấy thấp thoáng bóng một cô gái mặc áo trắng, tóc rất là dài ha, đứng ở giữa cầu như vậy. Cho nên là mọi người rất sợ luôn. Và cái câu chuyện này ở Phú Yên đó, ở Tuy Hòa đó, ai cũng biết hết trơn. Cho nên mọi người là không có dám đi cái đường đó nữa. Họ chuyển qua đi cái cầu Đà Rằng, mặc dù người ta biết cái đường đi xa hơn, nhưng vì an toàn, cho nên là họ đành chấp nhận, họ bấm bụng đi con đường kia. Và cũng trong suốt những năm tháng học đại học á, Nhi có đăng ký đi chiến dịch mùa hè xanh cùng với những cái bạn khoa khác nữa vào năm thứ hai. Và đội của bạn đi đến vùng núi, nơi có những cái người đồng bào dân tộc thiểu số Chăm Hơ Roi sinh sống. Và nơi này nè, bạn kể lại là thuộc thôn Suối Cói của xã Xuân Quang, huyện Đồng Xuân. Và cái ngày đó đi thì vui lắm, biết bao nhiêu là điều mới lạ do từ nhỏ tới giờ là bạn chưa có được đi đâu xa hết trơn, nên bạn rất là háo hức luôn. Theo đúng cái lịch trình á, nửa tháng đầu mấy bạn sẽ dạy học cho mấy em nhỏ người đồng bào dân tộc thiểu số đó, và nửa tháng sau sẽ làm cái công trình thiện nguyện là một cái sân bóng ở trước cái nhà rông. Nhà rông thì các bạn, nó giống như là cái nhà sàn vậy đó, cũng được xây lên trên cao nhưng mà cái diện tích của nó rất là rộng ha. Và cái này ở dưới xuôi của mình gọi là dạng giống như nhà văn hóa hoặc là trung tâm sinh hoạt thanh thiếu niên, trung tâm sinh hoạt cộng đồng, dạng là như vậy ha. Thì xây cái sân bóng này để cho mấy đứa trẻ đó có nơi để mà sinh hoạt, để mà vui chơi. Và nơi mấy bạn này ở cũng là cái nhà rông ở giữa thôn. Và quanh khu vực này là đồi núi trồng bạc ngàn cây sắn cao sản đó các bạn. Sắn á, thì trồng thành rừng từ đồi này qua đồi kia, chỉ toàn là sắn thôi. Và cây sắn này con người ăn vào sẽ bị say. Và điểm phân biệt giữa cây sắn cao sản và cây sắn mì á, thường là cái cọng lá. Cái cọng lá của cây sắn cao sản nó sẽ có màu xanh nhạt, và cái cọng của cây sắn mì á, thường nó sẽ có cái màu tím tím. Và do là mấy bạn này ở dưới xuôi lên á, đâu có biết là như nào đâu, cho nên một hôm thèm sắn quá, Nhi mới rủ người bạn của mình tên là Liễu à, đi nhổ sắn trộm của người ta. Mấy bạn này canh cái giờ buổi sáng ra suối giặt đồ xong xuôi rồi, thì lúc mà đi về các bạn, một người sẽ đứng hái, một người sẽ đứng canh chừng. Và khi mà nhổ được mấy cây sắn này đó, mấy bạn này hí hửng lắm, đứng chụp tấm làm kỷ niệm điều này kia nữa, xong rồi mới vác cây sắn để đi về. Và giữa đường thì tụi bạn có gặp một cái thằng bé đi chăn bò ha. Thì kiểu dân trên đó người ta biết mà, người ta nhìn lên, ta nói liền, ta kêu á là cô ơi, cái sắn này ăn không có được đâu, ăn vào là cô say đó. Thì ban đầu bạn còn nghĩ là mấy đứa nít ha, thấy là tụi bạn nhổ trộm cho nên là không có muốn cho. Nhưng mãi sau này mấy bạn mới biết là cái đứa bé kia nói thiệt. Và cái lá sắn người đồng bào á, người ta sẽ nấu thành một cái món ăn. Người đồng bào ở đây là họ sống rất là thiệt tình nha các bạn, không có lừa dối ai bao giờ đâu. Và vác cây sắn về á, thì có cái anh đội trưởng các bạn. Anh này ảnh tên là Mang Cưng. Ảnh là người đồng bào dân tộc thiểu số và ảnh học trung cấp thú y. Ảnh chửi quá chửi luôn, ảnh kêu á là tụi bay tính cho cả đội xỉn luôn hay sao mà vác nguyên cây sắn cao sản này về vậy. Ảnh vừa chửi mà kiểu vừa giỡn á các bạn. Nói chung là tính anh này ảnh cũng hài lắm. Chỉ cần có ảnh ở nhà rông á là mấy bạn này cười suốt à, rất là vui tính luôn. Và nhà người dân ở gần đó, người ta nuôi heo nhiều lắm, mà toàn thả rông thôi, là ta nuôi heo rừng á các bạn. Thì sáng nào nha, Nhi cũng thấy là heo mẹ cũng dẫn nguyên bầy heo con đi ngang cái nhà rông hết trơn. Nhìn nó rất là dễ thương luôn. Và đi mùa hè xanh á, bạn lên được tầm khoảng 2 kg, do bữa nào Nhi cũng ăn hết trơn á, ăn với lại bạn 6-7 chén cơm đồ. Và có hôm cả đội ăn xong rồi, cái anh Mang Cân á, ảnh ngồi dưới nhà rông, ảnh hóng mát mãi mà chưa thấy mấy bạn này đi rửa chén nè. À, mấy thấy lạ đó, anh chạy lên nhà rông thì thấy là Nhi cùng với một cái người bạn của mình đang ngồi vét sạch cái nồi cơm luôn. Anh mới tức quá, anh kêu đó là hai đứa mày chạy xuống xin lỗi đồng chí heo ngay đi, tụi bay ăn cái gì mà không chừa cho mấy con heo miếng nào vậy trơn. Nói chung cái đợt đầu đi thì rất là vui nha các bạn, nhưng những cái đợt sau cùng á, có những cái sự vụ tâm linh diễn ra. Trong cái giai đoạn này là làm mới xong cái sân bóng thôi, và cũng lúc đó là gần kết thúc cái chiến dịch rồi. Và hôm mà khánh thành cái sân bóng trước cái nhà rông á, mấy bạn này cũng có cúng kiến một chút. Và ngay đêm đó, đang ngồi nói chuyện trong nhà rông thì có một bà tên là bà Quỷ ha. Bà la làng la sớm lên. Lý do mấy bạn này có đặc biệt danh ở chung với nhau á, heo, gà, vịt, chó, thỏ đồ này kia, thì có bà tự nhiên bà tự gọi biệt danh của bà là Quỷ như vậy. Ban đầu á thì bà cũng rất là bình thường, nhưng tự nhiên bà la ó lên, xong rồi bà bỏ đi xuống cái nhà rông. Bà đi lang thang quanh cái sân bóng ở trước nhà rông vậy đó các bạn. Vừa đi, cái miệng của bà vừa lầm rầm lẩm nhẩm như là bà đang nói chuyện với ai đó, mà mọi người ở trên nhìn xuống á chỉ thấy có một mình bà thôi chứ làm gì còn người nào khác. Và tiếp theo, bà ngồi thụp xuống đất các bạn, hai cái tay của bà bưng lấy mặt và bà khóc tu vậy đó. Lát sau mấy chị em mới chạy lại hỏi ha, thì bà không nói, không trả lời bất kỳ một tiếng nào hết. Nên mọi người có dỗ bà cố gắng là dìu bà lên trên cái nhà rông để ngủ. Nhưng sau đó tự nhiên như ai nhập bà vậy đó, bà vùng vằng, bà xô tất cả mọi người ra và bà nói là để tao đi, tao phải ra tới cái chỗ đó. 3-4 người thanh niên các bạn tin không, làm hỏng lại bà này luôn. Sau đó nguyên một đội hơn 10 người, nam có nữ có, chạy ra để mà đè bả lại. Con mắt của bả nha nó trợn trắng lên, miệng bả vẫn gào, nổi cái tim máu nó ghê lắm kìa. Bả la làng la sớm quá trời luôn, bả vùng vẫy 1-2 á là bả đòi đi ra cái nhà rông. Thì cái anh đội trưởng á dường như là anh biết được chuyện gì rồi các bạn. Anh mới kêu mấy đứa con gái là bây giờ tụi bay đi giả tỏi lấy nước cho tao, nhanh lên, còn cái xác tỏi á thì đem tới đây luôn, không có được bỏ, nghe chưa. Và khi mà giả xong xuôi rồi, cái nước tỏi thì cho bà này uống nè, còn cái xác tỏi á thì mới bôi lên trên cái mặt của bà. Và một hồi sau thì bà bắt đầu là bà hồi tỉnh lại dần nha. Và đến khi mọi thứ tạm thời là nó xong xuôi rồi, cái anh đội trưởng á anh mới kêu là hồi lúc nãy cúng cho các cô hồn giả quỷ đó các bạn, xong rồi mà không có chịu rải gạo rải muối với lại hất hai cái chén nước, cho nên là người ta quở, người ta nhập vào cái đứa này để mà làm như vậy đó. Thôi giờ xong rồi, mọi chuyện êm xuôi rồi, không có cái gì đâu. Đó là cái kỷ niệm về đợt đi mùa hè xanh lần thứ nhất ha. Qua tới đợt thứ hai, bạn này tiếp tục đi mùa hè xanh rồi các bạn, do đi vui quá và nó xảy ra vào năm 3 đại học. Lần này mấy bạn đi ngay chỗ thôn Hà Rai thuộc xã Xuân Lãnh của huyện Đồng Xuân. Và Hà Rai đó cũng là thôn có nhiều người đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Và lần này thì nói chung về cơ bản nó cũng thích, nhưng nó không vui như lần trước. Do là Nhi không có tham gia vào đội ngũ đi dạy đâu, mà bạn ở cái đội ở nhà thôi, lo cơm nước, hậu cần ở các bạn và đi dọn vệ sinh làng xóm. Và có một lần Nhi cởi đó, đang nằm ngủ trên nhà rông vào giữa đêm ha, thì có một cái cô bé học khóa dưới tên là Ngọc. Ngọc đang nằm tự nhiên cái tỉnh dậy, xong rồi bắt đầu đi lần ra khỏi nhà rông, đi xuống cầu thang và xuống dưới cái gầm sàn đó các bạn. Và Nhi nghe thấy có tiếng nói chuyện vọng từ bên dưới vọng lên. Và tiếp theo á, cái người tên Ngọc đó lại đi ra khỏi cái gầm nhà sàn nha, bước lên trên cầu thang vào trong nhà rông và nằm lại ở chỗ đó. Cứ nằm tại chỗ mà nói chuyện, đêm hôm khuya khoắt nghe những cái tiếng nói và những cái hành động lạ kỳ như vậy. Cho nên là Nhi cảm giác sợ lắm, bạn nằm yên tại chỗ nha, không có dám ngủ đâu. Và hồi sau thấy con bé tên Ngọc đó bật dậy tính đi tiếp, nên là bạn mới chụp tay lại và hỏi: em ơi, giờ này mày không ngủ mà mày đi đâu vậy em? Và cô bé kia trả lời: chị ơi, người ta gọi em xuống nói chuyện á chị. Thì Ngọc kêu, xin lỗi, Nhi kêu á, là người nào? Ở dưới nhà rông nó tối thui, có ai dưới đó, coi chừng bọn này nó lừa em. Thì cô bé này tiếp tục nói là: không chị ơi, toàn mấy người lớn tuổi không à. Tất nhiên là Nhi không thể nào nhìn thấy ai hết trơn, cho nên bạn mới thắc mắc á, là còn người ta còn ở dưới không, để chị xuống dưới chị xem, chứ nãy giờ chị đâu có thấy ai đâu. Và cô bé này khẳng định là người ta còn ở dưới đó. Nhưng khi mà Nhi xuống các bạn, xuống như rình á, tối tui à, hoàn toàn không có bất kỳ một người nào hết. Cho nên là Nhi hỏi luôn: ủa, ở đâu em, chị có thấy ai đâu? Cô bé kia các bạn rất là thản nhiên nha, chỉ vào trong một cái khoảng không đen thui à, rồi nói á: đây nè chị, họ đây nè, có bàn, có ghế, có ấm trà nữa nè chị. Khi này biết rồi nha, biết là gặp rồi đó. Cho nên là Nhi rất là bình tĩnh, cố gắng là dìu cái người em của mình lên trên. Và đến khi cô bé đó tỉnh rồi thì cô bé kể lại là hồi nãy cái lần đầu tiên trước khi mà bé đi á, là bé đang nằm, tự nhiên bé nghe ở dưới nhà rông có người gọi tên của bé: Ngọc, Ngọc, Ngọc ơi, xuống đây đi Ngọc. Cho nên là bé này bé mới đi xuống á. Bé thấy ở dưới nhà rong á, ánh đèn nó sáng trưng à. Có rất là nhiều người già là đang ngồi trên ghế nè. Và cạnh đó là có ấm trà đang pha nữa. Người ta còn mời bé Ngọc này ngồi xuống nói chuyện qua lại một hồi. Và họ còn kêu nha, Ngọc nhớ kỹ luôn. Họ kêu là họ thương và họ quý Ngọc lắm. Tại vì Ngọc lên đây nè, dạy cho con cháu họ cái chữ. Và bản tính của Ngọc cũng ngoan ha, rất là hiền lành luôn. Cho nên Nhi đoán chắc là trước khi mà bé Ngọc này về lại dưới xuôi, người ta muốn hiện ra để mà cảm ơn cô bé. Thật sự nha các bạn, Nhi nói là bé rất là hiền và tốt bụng luôn. Ở đây á thì con nít nó không có hiếu học như là cái đợt bạn đi ở bên suối cói đâu. Phải đi vào trong từng nhà để mà vận động trẻ con đi ra ngoài lớp. Và trường lớp á, giống như là mấy bé này kiểu hơi quậy á, hồi nhỏ giờ thì quen cái nề nếp sống như vậy rồi. Cho nên là kiểu mấy đứa trẻ ha, cũng ị bậy bạ lên bàn ghế nè, thậm chí là dắt bò vô trường vô lớp cho mấy con bò nó phóng uế bừa bãi luôn. Nói chung là thật ra cái này cũng không trách được mấy bé đâu, do là ở xa quá mình còn chưa có phổ cập được á. Và cái ngày đầu tiên lên lớp thấy cái trường như vậy ai cũng ngao ngán hết trơn, nhưng chỉ có bé Ngọc này nè, bé đi dọn từng cái bàn cái ghế ha, bé dọn vệ sinh thật là sạch sẽ luôn, vận động năn nỉ hết đứa nhỏ này tới đứa nhỏ kia đến đứa nhỏ khác làm sao, với cái mục đích và cái tâm nguyện cuối cùng là mình có dạy được cái chữ cho những cái đứa trẻ ở trên đây thôi. Tại vì rõ ràng mấy bé là đâu có được lựa chọn cái nơi mình sinh ra đâu, và trong một cái môi trường như vậy thì cũng không thể nào mà trách mấy bé được. Cho nên bây giờ chỉ còn cách là cố gắng làm sao để cho mấy bé được phổ cập cái kiến thức để được cho có cái con chữ thôi. Bởi vì mấy bạn này là tâm là làm thầy giáo mà, cho nên là yêu trẻ con và mong muốn như vậy là một cái chuyện hết sức là đáng quý và cực kỳ là cao đẹp ha. Và cũng chính vì cái lẽ đó nên là những cái linh hồn của những cái người già, của những cái người đã mất ở trên bản làng đó, là người ta rất là thương, rất là yêu quý những cái người thầy cô, những cái bạn sinh viên chuẩn bị là thầy cô trong tương lai này. Và sau cái đêm đó đến cái buổi sáng ngày tiếp á thì cả đội được nghỉ làm ha, và cũng chuẩn bị đi về lại dưới xuôi rồi. Cho nên là cái anh đội trưởng vẫn là cái anh năm ngoái ha các bạn, có dẫn đội vào trong khu rừng già để mà thăm thú với lại tắm suối nữa. Và trước khi đi á thì có làm thịt 2-3 con gà để mà kiểu đem vô rừng nướng ăn dạng dã ngoại picnic rồi vậy cho vui ha. Thì cái lúc mà cắt cổ con gà các bạn, không biết vì cái lý do gì mà cắt một lần con gà vẫn còn sống, tới nỗi mà hả cắt thêm một lần nữa con gà nó đang nằm bên cái vũng máu tưởng nó chết rồi các bạn, tự nhiên nó đứng phắt dậy, nó kiểu nó gáy xong rồi nó còn chạy vòng vòng nữa. Cho nên mấy anh mới bắt lại ha, và cắt tới cái lần thứ ba thì con gà này nó mới chết hẳn. Và nghe những cái người đồng bào dân tộc thiểu số trên đó người ta nói đó là cắt cổ gà cắt một lần là cho chết luôn, chứ cắt nhiều lần mà con gà không chết chắc chắn là có một cái điềm gì đó nó không hay rồi. Và nói đâu là có đó, thiên dữ dội luôn các bạn. Cả đội ha, khi này là được một chiếc xe chở gỗ á, đưa vào trong rừng sâu để mà tắm suối. Tới nơi rồi, mọi người bày biện đồ ăn, chỗ ngồi xong thì đi kiếm củi nè và thăm thú của rừng. Và lúc mà đi kiếm củi á, mấy bạn này có lấy máy ảnh ra chụp vài tấm. Chụp xong thì bản thân của Nhi có xem lại. Nhưng mà kỳ lạ ở chỗ là trong tất cả những cái tấm hình chụp tập thể, không thấy bạn Nhi này đâu hết. Có tấm có nè, nhưng mà nó bị nhòe, giống như là nó nhòe mình bạn này không có rõ đó. Và còn vài tấm khác thì tự nhiên nó biến mất luôn, y như là bị bốc hơi vậy đó. Tuy nhiên khi này thì bạn không để ý lắm đâu. Cho đến cái buổi trưa cùng ngày thì mọi người mới xuống để mà tắm suối. Và con suối này được tạo thành từ một thác nhỏ chảy từ vách đá xuống. Và nó có một cái hồ các bạn, mặc dù diện tích không to nhưng mà nó sâu lắm. Và tiếp theo cái dòng chảy nó mới luồn lách qua các khóm tre bụi cây chảy ra khỏi khu rừng. Và bản thân Nhi từ nhỏ là được dặn không có được tắm sông tắm hồ vì có mạng là chết nước ha. Nhưng không hiểu sao lúc đó bạn quên bẵng đi luôn. Và anh đội trưởng này nè dẫn tầm khoảng 5 người trừ bạn Nhi và cái cô bé Ngọc á đến phía bên phải cái hồ để mà tắm. Thì mọi người đang đùa giỡn rất vui. Bạn thấy mọi người đi ra khá xa mép nước mà tắm, và cái mực nước nó cũng chỉ tới cái phần đùi thôi. Cho nên là bạn mới gọi Ngọc cùng với hai cái bé nữa để mà đi xuống tắm, nhưng mà hai bé kia không đi. Và lúc đó Nhi suy nghĩ trong đầu á, trời ơi, đằng nào cũng vô tới đây rồi, bên kia tắm vui ghê mà nước kiểu nó bị đục quá vậy ta. Thôi giờ mình sẽ xuống tắm, nhưng mà mình không tắm bên này đâu, mình qua cái chỗ khác ngay bên tay trái của cái hồ các bạn. Và cuối cùng hai chị em Nhi với Ngọc ha đi ra hồ Vừa mới xuống nước thôi, tầm khoảng 5 bước chân thì cả Nhi với cả Ngọc á đều bị hụt hết trơn. Ngay chỗ đó dạng như nó có một cái hố kiểu kiểu vậy. Nói chung là hai chị em bước hụt vô cái hố đó, rồi nước nó ngập qua tới đầu. Hai tay hai chân chới với hết trơn, cố vùng lên để thở nhưng mà luôn bị cái sức nặng cơ thể nó đè xuống. Mỗi lần mà có người với lên được thì giống như theo quán tính mà các bạn, một người với lên nha, chụp cái đầu của người kia nhấn xuống giống như cố gắn để mà đẩy mình lên theo vô thức thôi. Và hai chị em cứ lặn ngụp như vậy. Và Nhi nhớ rất rõ nha, bạn ngồi lên đúng 5 lần. Lần đầu tiên bạn ngồi lên thở, bạn vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra hết trơn. Lần thứ hai bạn ngồi lên, bạn há mỏ, bạn kêu cứu nhưng mà nước tràn vô miệng nói không có được. Lần thứ ba khi bạn ngồi lên á, bạn nhìn xung quanh, bạn thấy hai cái người ở trong đoàn á vẫn ngồi ở trên bờ, bạn có với tay cầu cứu. Hai người kia nhìn thấy rồi nhưng mà vẫn bình chân như vậy, kiểu như là không thấy hay sao đó. Nói chung bản thân bạn là giống dạng kiểu bị che mắt á. Và lần thứ tư khi bạn ngồi lên, bạn đã nghĩ á, hay là mình chìm xuống rồi bơi vào trong bờ ta, nhưng mà không được các bạn. Và lần cuối cùng khi mà bạn nhìn thấy ánh mặt trời á, bạn nghĩ trong đầu là mình không thể chết ở chỗ này, không thể chết một cách lãng xẹt như vậy. Tự nhiên đi mùa hè xanh rồi chết nước, ba má sẽ buồn lắm, còn biết bao nhiêu dự định dang dở không thể chết được. Vừa mới dứt cái suy nghĩ, ngay lập tức cả cơ thể của bạn lần nữa lại chìm xuống dưới nước. Và trong chính cái khoảnh khắc này nè, có một cái lực ha ở từ sau lưng á đẩy một phát làm cho bạn này dần dà là trôi vào bờ. Và cảm giác đang chết đuối tự nhiên vớ được cái phao và cái cọc gì đó. Lập tức là Nhi túm lấy cái thứ đang đẩy bạn ha, nhận xuống để mà ngồi lên thở tiếp. Và sau một hồi kiểu quằn quại như vậy, bạn được vào trong bờ an toàn. Và đến khi hoàn hồn á, bạn mới nhận ra hai người vừa cứu bạn với lại Ngọc chính là Phượng cùng với lại cái người đội trưởng. Do là đang tắm nè, thấy hai đứa bên này đang ngôi ngớp như vậy cho nên là họ mới bơi tới để mà đẩy hai bạn này vô. Và cái người tên Phượng á, vừa thở vừa chửi bạn Nhi này banh xa lông luôn. Tại vì hồi nãy á, khi mà Phượng đang đẩy Nhi vào trong bờ thì bạn theo quán tính bạn có biết gì đâu, bạn cứ nắm đầu người ta, bạn nhấn xuống để bạn ngôi lên bạn thở cho nó được thôi, bị bí khí ở dưới mà. Chửi quá trời chửi luôn các bạn. May mắn ha, tưởng là suýt chết rồi đó, nhưng cuối cùng là vẫn an toàn. Và tất nhiên sau khi bị như vậy, có cho tiền cũng không có dám xuống tắm nữa. Hồn vía là vẫn trôi lạc ở trên trời á, chưa có nhập về hết được đâu. Và đến 3 ngày sau, bạn Nhi kể là bạn mới thực sự là ổn định được cái tinh thần của mình. Tại vì đứng trước cái lằn răng sinh tử mà các bạn, cái cảm giác nó khó quên lắm. Và kết thúc cái đợt mùa hè xanh năm đó, bạn trở về Tuy Hòa và hoàn thành cái chương trình đại học của mình. Bạn có được công việc làm tại Tuy Hòa luôn, sáng làm ở trung tâm kỹ năng sống và tối thì bạn đi dạy thêm. Và ngay khi mà bạn gửi cái câu chuyện này về cho Nguyễn nè, bạn được nghe mẹ của mình kể lại đó, là ngày xưa vào một cái mùa đông nọ, mưa mấy ngày liền luôn, nước đổ về con sông ở trước nhà bạn làm cho nó dâng cao lên. Và nhiều người ta đi sổng, người ta đánh cá đó, người ta bơi không có kịp vào trong bờ. Thì lần đó ba của bạn là chú Minh ha, cũng đi đánh cá nè, thấy phía trước mặt mình có hai người bị lật sổng á các bạn, đang cố bám vào trong một cái miếng xốp. Mặc dù là mưa to gió lớn, sóng rất là dữ luôn, nhưng mà chú Minh này vẫn cố bơi ra để mà cứu hai người họ. Nhưng mà do cái thời tiết nó khắc nghiệt quá đi nên là chú chỉ cứu được một người thôi, còn người kia thì bị sóng đánh xa ra và mất mạng ha. Và sau khi mà cứu xong đó, cả hai nằm vật vờ ở trên cái sổng vì đuối nước quá trời rồi. Và má của bạn thời điểm đó mới vừa sinh bạn được một tháng thôi, nghe tin ba, nghe tin chồng của mình á mất tích ở trên sông, liền gửi con cho hàng xóm rồi khóc lóc chạy ra sông tìm. Và người dân người ta cũng đổ xô người ta đi kiếm á. Có mấy bà cô thấy má của bạn như vậy cho nên là la làng la sớm lên là ai cho nó biết là chồng nó mất tích ngoài sông vậy, nó mới đẻ chưa ra tháng nữa mà nó đứng đây gió lạnh bệnh rồi làm sao. Tuy nhiên may mắn là sau đó cả chú và cái người đàn ông kia được đưa vào trong bờ an toàn. Và khi mà bạn nhớ lại cái câu chuyện mà bạn suýt bị chết đuối lúc đi mùa hè xanh đó, bạn nghĩ có lẽ là do cái phước phần của ba mình để lại thông qua cái chuyện ba cứu người từ những cái năm bão lụt đó. Và trong suốt khoảng thời gian mà bạn Nhi này đi làm thì cũng không có quá nhiều chuyện tâm linh xảy ra đâu. Chỉ duy nhất có một lần, bữa đó đêm tầm khoảng 6 giờ tối, bạn có đến nhà một cái đứa bé để mà bạn dạy kèm ha. Tuy nhiên cái bữa này nè, đứa bé đi đâu chưa về cho nên là bạn lên phòng của bé để mà ngồi chờ. Và đối diện phòng của bé là phòng của cô Út bé ha. Do phòng cô Út mở cửa đó nên bạn vô tình thôi, bạn đưa mắt bạn nhìn qua thì bạn thấy có người đang đứng trong đó, đứng ngay cái đầu giường của cô Út luôn. Tóc thì hơi xõa xõa ha, kiểu che kính mặt đó, và cái đầu thì nó hơi gục gục về phía trước. Cô gái này thì mặc một cái váy dài màu trắng, cái áo á, thì cái tay nó cũng dài luôn các bạn. Và khi mà nhìn như vậy, Nhi biết chắc là bạn của cô Út đứa nhỏ rồi, nên là Nhi có lật đật ngó qua cái chỗ khác, kiểu là thấy hơi vô duyên đó. Và kể rõ thêm xíu ha, cô Út của đứa nhỏ này là LGBT. Cách ăn mặc đến cái đầu tóc y chang như một người con trai. Đến nỗi lần đầu tiên Nhi gặp tưởng đâu là cậu của đứa bé không mà. Và cô Út có quen một cái người nữ thường dắt về nhà để mà ở chung, nên là đôi khi nhìn thấy là cả hai người này xuất hiện trong phòng ngủ, xong rồi nhiều khi hay đi chung đọc sách các kiểu, nên là khi bạn nhìn thấy có một người đang đứng ở trong phòng như vậy thì bạn cũng không có quá là suy nghĩ nhiều đâu. Và một hồi sau khi đứa trẻ về rồi, bạn dậy nó tầm khoảng độ 2 tiếng. Và lúc mà bạn ra khỏi nhà đó, bạn có vô tình gặp cô Út của đứa trẻ đi từ dưới lầu lên trên phòng. Thì bạn hỏi thăm á là: ủa, chị đi chơi mới về hả? Em thấy có chị bạn chị ở trong phòng kia. Thì cô Út mới trả lời á: là gì? Ở đâu có đâu, tao mới ở nhà nó chơi mới về tới đây tức thì mà ai. Thì Nhi kiểu ớ người đó luôn các bạn. Nhi trả lời là: hả? Ủa, vậy không lẽ... ủa, vậy nãy ai mặc áo trắng đứng ở trỏng ta? Em mới thấy mới đây đấy mà. Xong rồi, cái câu trả lời của cô Út đứa nhỏ làm cho Nhi á còn sợ hơn nữa nha, kiểu bị bất ngờ luôn á. Tại vì cái người này kêu: ơ, sao ngộ vậy ha, nhà này từ hồi xưa giờ chưa có ai chết trong nhà hết trơn á. Nghe câu đó đồng nghĩa với việc cô Út biết cái người ban nãy mà bạn này thấy là ma rồi. Nhưng mà cô rất là thắc mắc: ủa, hồi đó giờ có ai chết trong đây đâu, làm sao mà có hồn ma bóng quế được. Và sau ca dạy của cái thằng cu này ha, ngay lập tức bạn Nhi này bạn chạy sang nhà của một cái đứa bé thứ hai để mà tiếp tục công việc của mình. Và gia đình đứa thứ hai nói chung là chị vợ rất là tốt tính, còn anh chồng á thì hơi khó chịu. Và nhà anh chị này ở trong một cái hẻm dài và nhỏ, đi nó hơi quanh co. Và trước đây á, anh chị có mua miếng đất xây nhà ở khu vực trung tâm thành phố để ở nè, với lại đi lại cho nó tiện. Nhưng mà từ khi ở căn nhà đó thì mọi cái công ăn việc làm nó đều đi xuống, bệnh tật triền miên hết trơn à. Đi coi thầy á thì người ta bảo là đất ở căn nhà mới cứng á, gọi là đất cứng các bạn, nên là làm ăn không có được. Và sau câu chuyện đó ha, anh chị mới về lại ngôi nhà trong hẻm này, tuy nhỏ tuy chật chội nhưng mà gia đạo bình yên, làm ăn nó rất là khá luôn. Và đó là tất cả những cái câu chuyện tâm linh mà bạn gặp trong cái quá trình đi làm. Và tiếp theo một cái thời gian thì bạn bắt đầu có một cái mối nhân duyên dẫn đến việc bạn lập gia đình. Nhưng những cái câu chuyện tâm linh chưa dừng lại đâu. Bạn Nhi tự nhận là số của mình rất là lạ ha. Từ hồi nhỏ đến năm 29 tuổi đó, bạn chưa quen ai hết trơn. Bạn đoán có thể là do tính bạn nít nè, hoặc là do chưa tìm được cái đối tượng phù hợp đó, cũng như là chưa có chơi thân, hoặc là ngại giao tiếp với lại những cái người con trai. Nhưng mà từ ngày bạn gặp và quen cái người chồng hiện tại đó, thì những cái người bạn nam mà Nhi học chung bấy lâu nay nè, lần lượt nhắn tin rồi tỏ tình rồi nói thích bạn. Nói chung cái lúc mà kiểu gọi là ế sưng ế xỉa lên, nhưng cái lúc mà mình không ngờ tới thì quá trời luôn. Và sau đó thì bạn cũng đi đến cái cuộc hôn nhân với cái người chồng, cái người bạn trai đầu tiên của mình ha. Và anh chồng bạn đó, mặc dù là nhìn nó to xác nhưng mà ông nội này cũng sợ ma dữ lắm. Thì lấy nhau á tầm khoảng vài năm, hai người ở chung thành phố mà. Thì cuối tuần chồng của bạn sẽ chở bạn về nhà ha. Và cái bữa đó khi mà đang đi về, ngang qua một cái rừng dương, thì anh chồng này anh mắc tiểu, nên anh có kêu là thôi giờ em chở ngoài đường đi, còn anh chui vô trong mấy cây dương để anh giải quyết nỗi buồn cái. Và khi đó thì trời nó cũng tối rồi. Bạn đang đứng bạn chờ thì tự nhiên bạn nghe bên tai của mình á, thấy có cái tiếng của ông chồng đang nói chuyện, giống như là đang gặp ai ở trong rừng vậy đó. Thì bạn nghĩ: ủa, cha nội này, đi tiểu thì tiểu lẹ chứ sao mà nói chuyện với ai ở trong đó, bộ gặp người quen hết trời, đi trong rừng trong rú mà còn gặp người quen nữa. Mà lạ ở chỗ nha, anh chồng đi tiểu khá là xa chỗ bạn đang đứng, nhưng mà cái tiếng nói chuyện đó thì rõ ràng như là nó vang ngay bên tai của bạn luôn. Nghe rõ là đang nói chuyện nhưng mà không nghe được cái nội dung là như thế nào hết. Đứng ở đó, tiếp tục chờ đến khi mà chồng của bạn quay trở lại thì bạn mới hỏi đó là: ủa anh, hồi nãy anh đi tiểu anh không tiểu lẹ đi, anh còn đứng nói chuyện dai vậy? Thì ông chồng kêu là: ủa gì em, anh có nói chuyện dai đâu. Tôi rõ ràng em nghe thấy tiếng anh với ai đó nói chuyện ở trong mà nói to lắm. Và lúc này, Cái người chồng không trả lời nữa nha, chỉ kêu là thôi thôi em về, về lẹ đi em, về lẹ đi em. Anh này nè, lúc đó là ảnh sợ rồi, nhưng mà ảnh không làm ra mặt đâu, ảnh hối làm sao mà để cho đi về thật là nhanh thôi. Và sở dĩ cái người này sợ ma như vậy, vì lúc mà ảnh còn nhỏ đó, bà nội của ảnh có mất thì kiểu bà nhớ cháu mà, nên lâu lâu bà lại về thăm. Và lúc nào khi mà bà về đó, bà đều sờ chân của cái người này hết. Và có một hôm, ảnh ngủ dậy đó, ảnh có hỏi má của ảnh là, ủa má má, tối hôm qua má có rờ lên chân con không? Thì má ảnh trả lời là đang đêm, tao rờ chân mày làm gì? Vậy là nè, anh biết tối hôm qua người rờ chân ảnh chính là bà nội đã mất của mình. Ông nội của ảnh ha thì mất trước bà nội mất nữa. Lúc ông bà mất hết toàn bộ luôn là anh này anh chỉ mới học có cấp 2 thôi. Và bản thân của bạn Nhi cũng chỉ thấy mặt của ông bà qua cái di ảnh như vậy đó. Và lúc mà về làm dâu, đêm đêm thì bạn có nhiều khi hai mắt vệ sinh á, bạn hay thức dậy bạn đi. Thì lâu lâu có đi ngang qua ngay chỗ cái bộ ván gỗ đó thì bạn hay thấy có một cái người đàn ông ngồi đó. Do là má chồng của Nhi khi ngủ á, là hay tắt toàn bộ đèn trong nhà cho nên là không có nhìn rõ ràng được cái nhân dạng của cái người đó, chỉ thấy là cái bóng thôi. Đại loại là một người đàn ông đen thui nhìn không rõ mặt, quần áo, đang ngồi trên cái ván gỗ và hai chân thòng xuống đất. Thì những cái lần đầu tiên á, bạn Nhi này còn tưởng là ba chồng của mình, tại vì ba chồng ban đêm hay ra chỗ cái ván gỗ ngủ thuốc lắm. Nhưng mà bạn nghiệm lại á, thì khi nào mà bạn nhìn thấy cái bóng đó mà có lóe một cái đốm lửa cạnh miệng á, thì điếu thuốc mà các bạn, thì đây chính là ba chồng, còn không thì là hồn ma của ông nội chồng về và ngồi ở đó. Như lấy chồng vào tháng 12 năm 2019 thì sang năm sau hai vợ chồng quyết định là có con luôn ha. Tại vì ông ngoại của bạn đó biết xem ngày giờ cho nên là bạn có hỏi ông ngoại là sinh vào tháng mấy thì được, thì đứa con nó hợp cha hợp mẹ vậy đó. Thì ông ngoại kêu là tuổi hai đứa thì nên sinh vào mùa thu, nhưng bây giờ là tháng giêng rồi, không biết có kịp không đây. Thì đêm đó là rằm thượng nguyên, chỗ bạn gọi là rằm thượng nguyên thì là 15 tháng giêng đó ha, âm lịch đó. Thì bạn có chiêm bao thấy bà ngoại của mình. Bà về mà mặt của bà tươi rói à, tay của bà dắt theo thằng cu tầm đâu khoảng 2-3 tuổi gì đó. Nó đứng lấp ló sau lưng của bà ngoại và mặt nó thì nghiêm lắm các bạn, nó không cười đâu. Và khi mà thấy cái giấc mơ như vậy ha, bạn giật mình, bạn tỉnh dậy, bạn mới quay qua bạn lay chồng và bạn kêu đó. Anh, em mới thấy bà ngoại của em về nè, tay bà ngoại dắt theo thằng cu, mà nếu đợt này á, mà mình có bầu, mình đẻ con trai đó anh. Lúc đó bạn kia mới chỉ có 3 giờ sáng thôi nha. Nói chung là bạn rất là mong muốn luôn. Và đúng một tháng sau, bạn có bầu và sau 9 tháng á, thì bạn đẻ thì quả nhiên là ra một thằng trai. Bạn gọi là ra thành thằng dịch đực ha. Và bạn đặt tên cho con của bạn ở nhà đó là Vịt Sim. Do cái lúc mà bạn có bầu, bạn nhìn thấy là tướng của ông chồng mình đi tướng giống Vịt Sim, nhìn thấy ghét lắm kìa, cho nên đặt con y chang vậy, Vịt Sim. Và ở trong nhà đó thì còn được người mẹ chồng của bạn Nhi này là một người cực kỳ tâm linh luôn. Một năm nhà chồng của bạn chắc hơn chục cái đám giỗ đó, có những cái bà cô, bà dì đã mất không có con cái nè. Nói chung là trong dòng họ bên chồng hoặc là trong dòng họ của bên bạn Nhi này nè, thì má chồng của bạn đó cũng đem về rồi thờ rồi giỗ luôn cho họ. Nói chung rất là tâm linh, dạng thương người vậy đó ha. Thì Tết á, bà cũng mua nhiều đồ mã lắm và còn cẩn thận á, là viết tên người nhận vào từng cái áo, cái quần vì sợ đốt xuống á, ở dưới là người ta giật. Và má chồng của bạn cũng hay đi xem bói lắm. Thì thầy á, hay nói là trên vai của má chồng nè là có một đứa con nít đang ngồi và nó chính là cái đứa con đã mất của bà đó. Và má chồng của Nhi thì đúng là có mất người con thiệt, và mất lúc mà mới chưa, tức là chưa sinh ra đâu, mà gọi là thai bị sẩy đó. Do hồi đó đâu có biết là có bầu nên cứ hay làm công việc nặng rồi sẩy thai như vậy. Và bà thầy còn nói là cái đứa nhỏ này nó hay đi theo để mà nó phù hộ độ trì cho bà lắm. Thì có một đợt khi mà má chồng bị bệnh á, phải đưa vào trong bệnh viện Từ Dũ để mà thăm khám. Đợt đó bị rất là nặng ha các bạn, có mổ hay không thì bạn nhớ không có rõ đâu. Nhưng mà sau này nghe bà thầy nói lại là cái đứa con của má chồng nè, bạn Nhi thì hay gọi là anh Năm, tại vì ảnh là sếp thứ năm ha, đi theo phù hộ cho bà vào tận phòng cấp cứu luôn. Và rồi có lần á, má chồng đi coi thầy thì bà thầy lại nói tiếp một cái điểm nữa, là cái thằng con trai của bà, nó nói là nó thấy ba của nó, có nghĩa là chồng của bà này nè, là cứ hay đứng ở trên đám rẫy mà ngó xuống cái bụi tre hoài. Và lúc đó khi mà đi về nhà đó, hỏi ông ba chồng á, thì đúng thiệt là hồi chiều ông có lên rẫy rồi ngó xuống cái bụi tre để mà coi là có cái cây măng nào không, định bụng là sẽ chặt về ăn ha. Và nghe kể lại đó, là má chồng của Nhi, hồi lúc bà về làm dâu thì bà khổ lắm, do là bà nội chồng là nổi tiếng là coi như là khó tính khắp cả xóm luôn. Bà cũng theo lời má chồng của Nhi kể là bà nội không những hà khắc nha, bà còn rất là ghét má chồng của Nhi. Vào cái thời điểm khi mà má chồng của Nhi đi vào trong Từ Dũ để mà chữa bệnh á, cũng là lúc bà nội chồng của bạn ở ngoài quê mất. Bà sống thọ lắm, tầm khoảng 97 tuổi ha. Và sau này khi mà về quê, má chồng của Nhi có đi coi thầy và bà thầy cũng gọi hồn bà nội chồng của bạn lên. Và qua lời kể của bà thầy đó, bà nội khi chết nha, xuất hồn ra, nghe mọi người xung quanh bảo là con dâu của mình bị bệnh đi Sài Gòn rồi, chứ không có ở nhà. Và lúc này bà mới biết là con dâu mình bị bệnh nặng, tại vì cái khoảng thời gian trước khi bà mất á, là bà lẫn mà đâu có biết gì đâu. Cho nên là bà khóc lóc, bà xin lỗi con dâu vì khi xưa là đã lỡ đối xử không có tốt. Và bên nhà ngoại của bạn Nhi này nè, nó hơi ngược với bên nhà nội chút xíu là quan niệm không có đi bắt hồn người chết lên để hỏi thăm làm cái gì hết. Bởi vì khi bắt hồn lên như vậy đó, trở về dưới âm giới người chết sẽ bị đánh rất là nặng. Và bản thân bạn cũng chỉ nghe thôi, không biết thực hư như thế nào hết. Chứ mà bạn thấy á, má chồng của bạn sơ hở ra có dịp là đi gọi hồn lên. Và không những gọi hồn bà nội, gọi hồn anh Năm là cái người con đã mất của má chồng bạn lên để hỏi đâu. Mà má chồng á, còn gọi hồn cả ông Xui Gia lên nữa ha. Bản thân bạn Nhi là dâu Úc, trên bạn có một bà chị dâu thứ 6. Bà ba của chị dâu thứ 6 là mất cách đây không lâu đâu, tầm khoảng 2-3 năm đổ lại thôi. Một phần do bệnh, một phần là do vợ của ông này nè, cũng tò te với một cái ông ở xóm trên. Mà ông đó cũng có biết chút về cái thầy bùa nữa. Thì mọi người cứ kêu là vợ của cái ông này nè bị ông thầy bùa kia bỏ cái phép, cho nên là mới như vậy. Nói chung nhiều cái lý do cho nên là ông mất. Và lúc mà gọi hồn ba của chị dâu thứ 6 của Nhi lên ha, thì ông đó ông khóc quá trời luôn các bạn. Thậm chí là ông còn nắm tay má chồng của bạn này nè, còn kêu á là bây giờ tôi chết rồi, má nó thì không có nghe ai, bây giờ má nó theo người ta rồi. Con My á, là tên chị dâu thứ 6 của bạn Nhi ha, thì cũng như con gái của chị, tôi nhờ chị chăm sóc dạy dỗ nó giùm tôi. Nói chung là gửi gắm cái chị 6 này nè cho bà má chồng của bạn Nhi ha. Và để mà xác thực á, là lúc đó kiểu là gọi hồn lên và hai người này nói chuyện với nhau á, là toàn những cái chuyện mà chỉ có hai bên dòng họ Xui Gia biết. Bởi vì cái ông Xui này nè thì cái bà thầy bà cũng đâu làm sao mà biết được rõ ràng cái gia đình của bên kia như thế nào đâu để mà bà xạo được. Thì xác nhận đúng là ông Xui rồi thì tiếp tục những cái câu chuyện. Và kiểu hai người này nói chuyện xong rồi nhờ cậy và gửi gắm nhau như vậy ha. Và cũng chính vì cái lý do đó mà trong các cái người mà chị em dâu đó, má chồng của bạn Nhi có phần đối xử tốt và quan tâm tới cái người chị dâu thứ 6 hơn những cái người còn lại. Và cũng trong cái khoảng thời gian sau khi mà bạn lấy chồng ha, bạn có nói là cái mạng số của bạn hồi xưa giờ là mua vé số á, không bao giờ trúng đâu. Tuy nhiên lần đó bạn lại trúng, nhưng mà bạn buồn kinh khủng luôn. Trong khoảng thời gian này, có một đợt bạn nghe tin là cái người bạn ngày xưa đi mùa hè xanh chung á, cái người mà bạn rủ đi để mà hái cây sắn cao sản đó các bạn, tên là Liễu ha. Người này á đã bị tai nạn và qua đời. Trong lúc mà bạn gọi điện hỏi thăm thì nghe em gái của Liễu kể là Liễu cùng gia đình trở về Hải Dương sinh sống sau khi kết thúc cái đợt học đó ha. Và Liễu cũng lên Hà Nội để đi làm ở trung tâm dạy thêm và cuộc sống cũng khá là vất vả do là ba của Liễu trở bệnh nặng. Và từ nhà của Liễu lên Hà Nội thì cũng xa, cho nên cuối tuần thì Liễu mới về thăm nhà. Và cái hôm đó trên đường lên lại Hà Nội thì bạn này bạn bị một cái xe tải chạy ẩu á, nó lao vào người rồi kéo lê cả một đoạn luôn. Cả người của Liễu nghe nói lúc đó nghe em gái nói lại là không còn nguyên vẹn. Và bản thân của Nhi cũng có thấy cái tin người bạn mình mất được đăng lên trên báo do nó thảm khốc quá. Khỏi phải nói rồi, biết được tin như vậy thì Nhi sốc lắm các bạn, nhưng mà cũng cố gắng thôi an ủi mẹ của Liễu với lại động viên các em của Liễu ha. Tuy nhiên trong cái đêm đó, đang nằm ở trên giường suy nghĩ về cái sự ra đi của người bạn mình á, thì không biết ai xúi ai khiến bạn á, bạn có một cái suy nghĩ lóe lên trong đầu. Bạn nhớ lại là người ta hay nói đó, nếu mà những cái người nào vừa mới mất mình mà mua vé số ngay cái tuổi của người ta thì chắc chắn là sẽ trúng. Và hồi giờ bạn không có tin đâu, tại vì bạn biết cái số của bạn không có trúng bao giờ. Nhưng trong cái khoảnh khắc đó, giống như có ai khiến bạn là phải mua vé số đi, Thì quả nhiên qua ngày hôm sau bạn mua thì bạn trúng được giải 8, lần đầu tiên trúng số trong cuộc đời. Nhưng mà bạn buồn một cách kinh hoàng luôn, và thậm chí bạn còn cảm giác tội lỗi nữa, tại vì đây là người bạn đã mất của bạn cho bạn. Và cuối cùng bạn chuyển toàn bộ số tiền mà bạn trúng cho cái người em gái của Liễu ha. Bạn hy vọng là có thêm một ít tiền để mà lo giang khói, lo cho cái đám tang, cũng như là nếu còn dư ra được á thì còn lo cho cuộc sống gia đình, bởi vì trong nhà của Liễu vẫn có người còn đang bệnh. Và thật ra cái này mình nghĩ cái điều mà xui khiến bạn phải mua cái vé số đó, thực chất là cái người bạn đã mất của bạn đó, cái người tên Liễu này nè, khuyên bạn là nên mua đi và đem cái số tiền đó về cho gia đình của mình. Và cái sự kiện cuối cùng mà bạn này bạn kể lại, bạn Nhi kể lại cho Nguyễn đó, có một lần má ruột của bạn nha bị sỏi thận phải mổ ở bệnh viện tỉnh. Thì bệnh viện này được xây trên một cái khu đất hồi trước là một cái nghĩa trang rất là lớn luôn. Chắc là do năm dài tháng rộng, mộ này mộ kia nó bị đất cát lấp dần đó. Rồi người bốc mộ đi không có hết nữa, cho nên là bệnh viện nó đầy chuyện tâm linh. Và bệnh viện này thì có hai cổng ha, một cổng chính và một cổng phụ. Mà cổng chính á, cứ ca nào chạy vô bằng cổng đó là xác định chỉ có đưa lại về nhà thôi. 10 ca là hết 10 ca các bạn. Nên là người ta tâm linh ta sợ quá, người ta mới khóa cổng chính lại, người ta chỉ mở cái cổng phụ thôi ha. Và bữa đó sau khi má của bạn mổ lấy sỏi xong rồi, quay trở về phòng để nằm hồi sức ha. Và đang đêm á, trong lúc mà nằm ở phòng ngủ, bạn Nhi này bạn nghe thấy tiếng con chim heo không biết là từ đâu bay tới, đậu trên tầng cao của bệnh viện rồi kêu lên mấy tiếng. Cái âm thanh, cái tiếng của cái loài vật này nó ghê lắm các bạn. Hồi trước giờ Nhi chưa bao giờ bạn nghe tiếng chim heo kêu hết. Và hôm đó những cái người nằm chung phòng với lại má của bạn nói đó, đó, có tiếng con chim heo kêu kìa. Nhìn lên trên đồng hồ khoảng 11, 12 giờ đêm và tiếp đó khoảng 3 giờ sáng. Tất cả bệnh viện nghe tiếng còi xe cứu thương vang vọng làm cả phòng tỉnh giấc luôn. Hồi đó giờ người ta quan niệm á, cái tiếng con chim heo là một cái gì đó không có tốt. Và sáng ngày hôm sau ra mới biết, tối hôm qua có một cái ca cấp cứu do hai người chạy xe đua tông nhau. Một người á, thì chết ngay khi vừa tới bệnh viện, xác là để trong cái khu nhà xác chờ người nhà đến nhận. Người còn lại á, thì đưa đi Quy Nhơn ngay lập tức. Ở Quy Nhơn thì có bệnh viện, có đội ngũ bác sĩ tốt hơn ha. Và đến đây là kết thúc sự kiện của bạn Nhi cũng như là kết thúc video ngày hôm nay của chúng ta rồi. Lời nói đầu tiên thì cho Nguyễn cảm ơn Nhi vì đã dành thời gian gửi về cho Nguyễn những cái câu chuyện tâm linh mà Nhi trải qua từ nhỏ đến lớn, cũng như là bạn được nghe những cái người thân bạn bè xung quanh kể lại ha. Và cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe Nguyễn kể đến giờ này. Và nếu mà mọi người yêu thích video như thường lệ thì đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh và để lại ý kiến của mọi người bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh, và để khi mà Nguyễn ra tập mới á, thì các bạn sẽ ưu tiên nhận được thông báo do thuật toán từ YouTube. Và nếu quý vị khán giả có những cái câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn theo địa chỉ nguyễn.vlog2512@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân, và tất cả thông tin đường link Nguyễn để trên màn hình trong phần mô tả cũng như là ghi mình dưới phần comment rồi. Và cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Chào tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại mọi người trong video sau.